Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, cho mình định vị tiểu mục tiêu. Bộ phương mặt không biểu tình xuất hiện tại máu tam thân sau, máu ba mi đầu bỗng nhiên nhăn lại, bộ phương quen thuộc ánh mắt, nhượng hắn không khỏi bộc phát ra sát khí. Người thanh niên này cũng là lúc trước mang đi nguyền rủa thiên nữ thanh niên. Hư không loạn lưu quả nhiên không có đem hắn rảo sát. Không nghĩ tới người thanh niên này, thế mà xuất hiện tại di tích bên trong. Đã ngươi xuất hiện, vậy thì chết đi. Máu ba lạnh lùng nói ra, nhị chuyển tiểu thánh tu vi đột nhiên bạo phát. Uy áp trấn áp toàn trường. Người thanh niên này cùng nguyền rủa thiên nữ có quan hệ. Theo người thanh niên này, không chừng có thể tìm tới nguyền rùa thiên nữ tin tức. Bọn họ tứ đại tài quyết sử đả thương nguyền rùa thiên nữ. Chính là đã đắc tội đối phương. Bị một cái nguyền rùa thiên nữ cho điểm ký. Này cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình. Oanh, máu tam mục ánh sáng đột nhiên bắn ra sáng chói quang hoa. Huyết sắc liêm đao nhất thời ngược lại vẽ lên đến. Xẹt qua một đạo huyết mang. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở chém tới. Đến nhằm vào ảnh răng cùng chảy răng oanh sát, đột nhiên biến thành đối bộ phương oanh sát. Nơi xa, ảnh răng cùng chảy răng đột nhiên rơi xuống đất. Hai người mi đầu đều là nhăn lại tới. Tựa hồ không hiểu, cái này tài quyết sử làm sao đột nhiên từ bỏ đối phó bọn hắn. Chuyển mà đối phó nơi xa thanh niên kia. Thanh niên kia, tựa hồ là đến từ tiên chủ giới. Toàn thân tiêu tán tiên khí. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên vô cùng. Tiên chủ giới còn có loại này có thể bị thâm uyên tài quyết sử điểm ký tồn tại. Bộ phương sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nhàn nhạt nhìn lấy tài quyết sử. Ta cho mình định một cái tiểu mục tiêu. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Thanh âm rất bình tĩnh. Máu tam mục ánh sáng co rụt lại. Lạnh lùng giật ra khóe miệng. Định vị chịu chết tiểu mục tiêu a. Máu ba trào phúng không thôi. Không có nguyền rùa thiên nữ. Người thanh niên này cũng là con kiến hôi. Bất quá là cửu tinh chân thần cảnh. Ở trước mặt hắn, một ngón tay liền có thể nghiền ép mà chết. Bộ phương vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Bình tĩnh vô cùng. Tiểu mục tiêu. Trước hết giết bốn cái tài quyết sử. Bộ phương nói. Lời nói rơi xuống. Bảy cái mặt trời gay gắt bạo liệt ngưu hoàn nhất thời bắn ra mà ra. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Xẹt một tiếng, chính là xé nát màn trời. Ầm vang hướng phía máu ba vị đưa xâm nhập xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, máu ba khinh thường khiêng huyết sắc liêm đao. Nơi xa, ảnh răng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Đó là cái gì? Thịt bò viên a? Ảnh răng trong lòng nghi hoặc vô cùng. Cái này đến từ tiên chủ giới thanh niên. Phương thức chiến đấu lại là sử dụng thịt bò viên. Thịt bò viên cũng có thể chiến đấu. Này thịt bò viên trong ẩn chứa năng lượng rất mạnh. Chấm ngoặc kép, chảy răng nói. Hắn biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn cảm chi lực rất mạnh. Này thịt bò viên trong ẩn chứa ba động không kém. Là không yếu, nhưng là vô dụng. Lấy cửu tinh chân thần cảnh thực lực. Đối mặt nhị chuyển tiểu thánh. Đơn giản giống như con kiến hôi lay đại thụ. Ảnh răng nói. Thực lực sai biệt quá lớn. Tiểu thánh trong mặc cho một chênh lệch đẳng cấp. Đều là giống như rãnh trời. Bộ phương ánh mắt bất biến. Tước vũ bào phảng phất như lửa giống như bốc cháy lên. Thân hình đột nhiên thoát ra. Sáng chói bảy cái thịt bò viên như là mặt trời chói chang bắn ra sáng chói quang hoa. Xoay tròn. Phảng phất hóa thành một cái vòng tròn. Bộ phương tâm thần nhất động. Thân hình cũng là đột nhiên tới gần. Truy đuổi tại bạo liệt ngưu hoàn về sau. Máu tam mục ánh sáng đột nhiên chừng một cái. Trên thân thể bắn ra bàng bạc huyết khí. Toàn bộ màn trời tựa hồ cũng bị bao phủ giống như. Vác lên vai huyết sắc liêm đao bỗng nhiên lắc một cái. Hướng phía trước người thịt bò viên chính là chém xuống. Oanh, thịt bò viên cùng huyết sắc liêm đao va chạm cùng một chỗ trong nháy mắt. Chính là bộc phát ra khủng bố khí lãng. Rầm rầm rầm, liên tục 7 tiếng nổ tung. Đột nhiên trùng thiên, rầm rầm kình phong quét mà đến, gợi lên bộ phương trên thân tước vũ bảo. Bảy cái bạo liệt ngưu hoàn uy lực rất mạnh, mà Bộ Phương cũng không thấy đến 7 cái thịt bò viên liền có thể nổ chết máu này ba. Hắn trung cực mục đích là, xoạt, bụi mù tán đi, trong ngọn lửa, Bộ Phương thân hình đột nhiên xông ra, tại máu tam nhãn trước phóng đại, máu ba sững sờ, không chỉ là máu ba, nơi xa Lặng Yên chú ý trận chiến đấu này ảnh răng cùng chảy răng cũng là nao nao. Về sau hai người đồng thời tiếc nuối lắc đầu, còn tưởng rằng thanh niên này có chuyện gì đâu, hiện tại xem ra. Cũng bất quá là có mãng phu chi dũng a, ảnh răng thở dài. Tới gần một vị tiểu thánh, dự định lấy thân thể phấn đấu. Trừ phi là thuần tu luyện nhục thân cường giả, nếu không lấy tiểu thánh thân thể lực lượng, cửu tinh chân thần cảnh liền tiểu thánh phòng ngự đều đánh bất toái. Ảnh răng cùng chảy răng có thể biết, máu ba tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Muốn chết, máu ba lệ khí hiển hiện. Huyết sắc liêm đao bỗng nhiên tại hắn thân thể chung quanh chuyển động. Đột nhiên chảm hạ một đạo khủng bố quang mang. Hướng phía Bộ Phương vào đầu chém xuống. Huyết sắc liêm đao không ngừng tới gần. Máu ba tựa hồ cũng có thể nghĩ đến Bộ Phương bị hắn liêm đao nhất đao chảm thành hai nửa hình ảnh. Bất quá, tựa hồ có gì đó cổ quái địa phương. Người thanh niên này quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến nhượng máu ba nội tâm đều là không khỏi có chút chập trùng. Một cái 7 màu sắc nguyệt nha sủi cảo xuất hiện tại Bộ Phương trong tay. Sủi cảo lơ lửng tại Bộ Phương lòng bàn tay. Bỗng nhiên chính là bị Bộ Phương vung ra. Phong thần sủi cảo bắn ra mà ra. Bị huyết sắc liêm đao nhất đao chảm vì làm hai nửa. Nóng sáng quang hoa đột nhiên bắn ra. Hào quang óng ánh lấp lóe mà lóa mắt. Chướng mắt mà chói mắt. Ông, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Này máu ba trong lòng nhất thời hiện ra một cỗ cảnh giác. Sau một khắc, hắn chính là hãi nhiên phát hiện, thân thể mình không thể động đậy, giống như là bị từng cây vô hình xiềng xích dây dưa kéo lại thân thể. Đây là cái gì tình huống? Máu ba trong ánh mắt hiển hiện một vòng hãi nhiên, thanh niên này lại có thể trói buộc thủ đoạn hắn. Tại nguyệt nha sủi cảo sụp đổ trong nháy mắt, Bộ Phương ánh mắt chính là trở nên sắc bén. Bởi vì hắn chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, phong thần sủi cảo đối phó tiểu thánh cấp bậc tồn tại. Vẻn vẹn chỉ có thể khống chế 2 hơi đến 3 hơi. Lấy máu tam tu vi, hẳn là vẫn chưa tới 3 hơi. Cho nên Bộ Phương nhất định phải tại cái này thời gian 3 cái hô hấp bên trong cho máu ba một cái. Chí mạng oanh sát, 3. Một tiếng vang nhỏ, huyết sắc liêm đao bị Bộ Phương đẩy ra. Bộ Phương thân hình đột nhiên thoát ra. Trong nháy mắt tới gần, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Nhất quyền chính là nện ở máu ba trên đầu. Máu tam mục ánh sáng co rụt lại. Một trận bị đau, trong miệng phun ra huyết dịch. Bộ Phương thủ trưởng tại trên đai lưng vạch một cái mà qua. Sau một khắc, trong hư không chính là hiện ra một tòa màu trắng bạch hổ thiên lò. Thiên lò chấn áp mà xuống, ầm vang áp bách tại máu ba trên thân thể, khiến cho máu tam thân thể bị ép phảng phất muốn vỡ ra. Nóng rực hỏa diễm ầm vang phun trào mà lên, thiên lò viêm cháy hừng hực, máu ba bị chấn áp tại bạch hổ thiên lò dưới đáy. Nóng rực nhiệt độ cao, cùng khủng bố tê liệt lực lượng phảng phất muốn đem máu tam thân thể xé nát giống như... Kỳ thân huyết bào đột nhiên bạo vỡ đi ra, tiếp cận thời gian 3 cái hô hấp, thoáng qua tức thì, một tiếng thảm liệt thê gào, từ này bạch hổ thiên lò bên trong vang vọng mà lên. Bộ Phương tiếc nuối thở dài, người sát phạt bạch hổ thiên lò thế mà không có cách nào đem máu này tam trực tiếp trần áp xé rách. Vẫn là tu vi quá yếu a. Bất quá Bộ Phương cũng không có nhụt chí, tại bạch hổ thiên lò trần áp mà xuống. Máu ba cũng là bị thương nặng, thân thể được phong thần sủi cảo phong cấm, thân thể phòng ngự lực lượng chính là đại giảm, suýt nữa bị bạch hổ thiên lò chấn áp vỡ nát. Oanh, bạch hổ thiên lò chấn áp vị trí nổ tung, máu tam thân hình đột nhiên phi tốc thoát ra, khủng bố khí huyết đang sôi trào, nương theo lấy nộ hống, ta muốn giết ngươi, hắn nhất tôn nhị chuyển tiểu thánh. Thế mà suýt nữa bị nhất cửu tinh chân thần cảnh thanh niên dùng bếp lò cho đập chết. Đây là sỉ nhục. Nơi xa, Ảnh Răng cùng Chảy Răng đã sớm mộng bức, coi như hai người là ảnh ma một mạch thiên tài yêu nghiệt. Kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ từng thấy loại tình huống này. Một vị cửu tinh chân thần cảnh thanh niên, thế mà suýt nữa đem nhất tôn nhị chuyển tiểu thánh cho giết chết. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút, nếu không liền thật sự là sáng tạo kỳ tích. Chấm ngoặc kép, Chảy Răng một mực không trở mặt sắc, cũng là ngưng trọng mấy phần. Ba hơi, thanh niên kia không biết dùng thủ đoạn gì, giam cầm này tài quyết sử trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp. Chính là cái này ba hơi, mới khiến cho thanh niên có cơ hội, suýt nữa đem cái này tài quyết sử cho mạt sát. Ảnh Răng ánh mắt lấp lóe, hắn phân tích ra trong đó quan trọng, bởi vì vừa rồi sự tình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bọn họ khả năng không nhìn thấy bộ phương vung ra thất thải nguyệt nha sủi cảo. Nhưng là bộ phương cái kia có thể đủ giam cầm tiểu thánh thời gian ba cái hô hấp thủ đoạn vẫn là rất lợi hại biến thái. Oanh, bộ phương thân hình bỗng nhiên từ trong hư không nện rơi trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, máu ba trong hư không gào thét không thôi. Hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, còn lại ba vị tài quyết sử đều là không khỏi nhíu mày. Nhìn qua, nhìn thấy máu ba thảm trạng không khỏi hít sâu một hơi. Máu ba, kinh lịch cái gì? Mấy vị khác tài quyết sử đều là hít sâu một hơi. Chết đi cho ta, gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi nổ vang. Máu ba trong ánh mắt mang theo khủng bố sát ý, phi tốc hướng phía bộ phương trùng sát mà đến. Huyết sắc liêm đao hoành không, che khuất bầu trời nhất đao ầm vang chém xuống xuống. Phần phật một thanh âm vang lên, bụi mù đột nhiên bị quét tán đi. Lộ ra trong bộ phương thân hình, bộ phương đứng ở trong hố sâu, mặt không biểu tình, trên thân tước vũ bào hiện ra đỏ thẫm chi sắc, sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai, không ngừng đập động, trong tay hắn, thì là có một vệt ngân mang đột nhiên hiển hiện, máu tam tòng trong hư không trùng kích xuống, thân hình không ngừng tới gần, mặt đất tựa hồ cũng là bị chém ra một đạo khe rãnh, cuồn cuộn sát ý. Phảng phất sôi trào lên giống như thanh niên kia chết chắc. Chấm ngoặc kép, Ảnh Răng cùng Chảy Răng đều là hít vào khí lạnh. Đối mặt nhất tôn nhị chuyển tiểu thánh toàn bộ lửa giận, chân thần cảnh căn khoảng cách chính là sẽ bị tiêu diệt. Nổi giận máu ba hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, lời chấp pháp sứ đều là hoảng sợ triệt thoái phía sau. Một đạo huyết quang từ phía chân trời buông xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên nổ tung. Kết thúc a, rất nhiều người đều là ánh mắt thít chặt, hít sâu một hơi. Loại công kích này, bình thường tiểu thánh đều gánh không được. Thanh niên kia hẳn phải chết đi. Thiên khung trên cao, ba vị tài quyết sử quấn tại trường bào màu đỏ ngòm trong nhìn xa xa. Ánh mắt đạm mạc, Ảnh Răng cùng Chảy Răng cũng là cảm thán một phen. Bỗng nhiên, lấy là tất cả đều hẳn là kết thúc mọi người. Bỗng nhiên tâm thần run lên, đột nhiên hiện ra một cỗ thật không thể tin. Bởi vì này trung tâm vụ nổ, có một đóa năng lượng liên hoa chậm rãi nở rộ. Bành, một tiếng nổ vang, khí lãng đánh bay, đáng sợ nổ tung đột nhiên lại lần nữa vang vọng. Một cái cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời, trong nháy mắt nổ tung. Tại mây hình nấm đỉnh đầu thì là có một đạo gần như mơ hồ bóng người màu đỏ ngòm. Ầm ầm, gợn sóng năng lượng không ngừng khuếch tán ra đến, bốn phía tiêu tán, nhấc lên sóng to gió lớn. Cả cái sơn cốc trong nháy mắt này đều là triệt để biến thành yên tĩnh. Mỗi người đều là hít một hơi lãnh khí. Sở hữu đang giao thủ người đều là đình chỉ giao thủ. Địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ cũng đều là há to mồm nhìn sang. Loại này quen thuộc ba động, loại này quen thuộc nổ tung, còn có quen thuộc năng lượng, là bộ phương tiểu tử kia. Địch thái giới chủ hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, trong lòng một mực treo lấy thạch đầu, nhất thời rơi xuống, mà cùng địch thái giới chủ giao thủ tiểu thánh cũng là trừng lớn mắt. Nghi hoặc nhìn một chút nơi xa nổ tung, lại nhìn xem địch thái giới chủ, trên mặt toát ra một vòng hồ nghi. Này nổ tung năng lượng, giống như cũng rất quen thuộc a, tựa hồ là cảm nhận được này tiểu thánh nghi hoặc. Địch Thái giới chủ nhất thời một mặt u oán. Quả nhiên, hắn quả nhiên là cõng nồi. Liên hoa năng lượng còn đang khuếch tán. Ba vị huyết bào tài quyết sử phi tốc rơi xuống. Trên người bọn họ bộc phát ra trùng thiên năng lượng màu đỏ ngòm. Thủ trưởng Bình nhắc, ngăn trở này bạo tạc tính mây hình nấm. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều là bị Bình di ra. Đáng sợ nổ tung, đem trọn cái mặt đất đều là lật tung giống như. Hồi lâu sau, chỉ còn lại có khói đặc cuồn cuộn. Oanh, thiên khung trên cao, một đạo tiếng thét vang vọng mà lên. Máu ba mơ hồ thân hình đột nhiên từ trên đó rơi xuống phía dưới. Đập xuống đất, bành một tiếng vang thật lớn. Ba vị tài quyết sử ánh mắt thít chặt. Những người khác cũng là hít sâu một hơi. Oanh, một cơn gió lớn quét mà đến. Nhất thời khiến cho trung tâm vụ nổ khói đặc bị thổi tan. Lộ ra trong đó cảnh tượng. Máu ba máu me khắp người. Hấp hối nằm dạp trên mặt đất. Tại máu tam thân bên cạnh. Thì là đứng vững một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh. Cái sau trên bàn tay phương, lơ lửng một cái cự đại bạch hồ bếp lò, tựa hồ là đối đầu ba vị tài quyết sử ánh mắt. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nhẹ nhàng thở một cái. Cái thứ nhất, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.